Quỷ Linh mắng lại, ngươi sĩ cái rắm thối á, ngươi sĩ ở điểm nào chứ? Dứt lời lại lao đến, cưỡi trên người hắn. Tiểu Ngưu đột nhiên mỉm cười nói, chúng ta cứ như vậy bắt đầu sao? Như vậy có phải phát triển nhanh quá không? Quỷ Linh giận dữ quát, đồ hỗn đản bại hoại, ta hận ngươi. Ta lớn chừng nào rồi, không có ai dám vô lễ với ta như vậy. Vừa nói đôi tay mềm mại vừa đấm như mưa xuống người hắn, đánh khiến Tiểu Ngưu kêu cha gọi mẹ thảm không kể xiết. Tình cảnh nửa thật nửa giả, Tiểu Ngưu giả vờ khóc lóc để nàng cảm thông, sau đó mới tha cho mình. Nhưng Quỷ Linh xuống tay cũng không nhẹ, ai bảo hắn khiến nàng nổi giận như vậy. Quỷ Linh phát tiết một hồi, đánh đã tay chửi đã miệng mới dịu lại, muốn rời khỏi người Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu cười ha ha nói. Đã lên đến đây rồi thì đừng xuống nữa, dù sao ta cũng không buộc cô trèo lên, vậy không tính. Góc truyện audio.com, là ta chiếm tiện nghi của cô được, là cô tự mình mò vào đến cửa nhé. Vừa nói hắn vừa túm lấy hai tay nàng, kéo nàng về phía trước. Quỷ Linh nhất thời đổ sập trên người hắn. Khí tức nam nhân mãnh liệt khiến nàng muốn ngừng thở. Lúc này Tiểu Ngưu nắm thượng phong, không đợi Quỷ Linh phản kháng lại ôm chặt lấy nàng, giống như vừa rồi, Quỷ Linh lại bị hắn nằm đè lên. Hắn không tiếp tục nói nữa, miệng lại tiếp tục hôn loạn trên mặt nàng, hai tay sờ nắn, lần này còn mạnh mẽ kịch liệt hơn lần trước, tưởng như muốn xé nàng ra thành nhiều mảnh vậy. Lần này Quỷ Linh không còn cơ hội cự lại, Tiểu Ngưu ngấm ngầm đắc ý thầm nhủ, ta có nên nhân cơ hội này chiếm đoạt nàng luôn không? Phái mau có chú ý mới được. Chú thích, một nguyên văn, Xiao Niu Si E Zu Cư Xuê Sao Yang Trinh Râu Hoan Man Si Du Biên Di Lun Chi Du Li Chư Di, đoạn này dùng giống thành ngữ nhưng không tra thấy dấu lớn cách chương.